Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 798, đến đây dừng tay như thế nào? Khụ khụ, mặc dù trái tim đều bị xuyên thủng, nhưng Holy Eye tộc thánh giả Vivian cũng không có lập tức chết đi. Quy tắc cấp cường hãn sinh mệnh lực làm hắn ở trái tim bị xuyên thủng tình huống dưới. Không có ngay lập tức chết đi. Hắn cuống quýt theo không gian vật phẩm ở trong lấy ra một phần lấy chân quý bình thủy tinh chứa. Đựng nhan sắc hiện lên màu xanh nhạt thuốc. Nhổ nắp bình rót vào trong miệng. Màu xanh lá nước thuốc rót vào trong miệng của hắn. Sau đó liền thấy hắn vị trí trái tim. Nguyên bản đã hóa thành thịt nát trái tim thế mà nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Một lần nữa nhảy lên. Đồng thời, toàn thân hắn trên dưới kia rất nhiều vết thương. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc khôi phục, thậm chí gãy mất cánh tay phải, cũng đã đang nhanh chóng hướng phía trước kéo dài. Sinh trưởng mà ra, thế mà tại gãy chi tái tạo, sinh mệnh dược tề. Nhìn thấy sắp chết Holy Eye tộc thánh giả Vivian theo tử vong biên giới tránh thoát. Gray lên tiếng kinh hô, lấy nhãn lực của hắn. Rõ ràng nhìn thấy trên tay đối phương bình thuốc mặt ngoài có khắc họa, sinh mệnh dược tề, văn tử. Này rõ ràng là một phần cao tới cấp 6 siêu cấp chữa trị thuốc. Lúc trước, tại đáy biển di tích hắn liền thấy được một phần dạng này chữa trị thuốc. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có lựa chọn, mà là lựa chọn càng thêm thích hợp hắn kim quang dược tề. Làm luyện dược sư, hắn là tại tương quan sách thượng thấy qua liên quan tới sinh mệnh dược tề miêu tả. Nhưng lại luôn cảm thấy có một ít khoa trương, dù sao trái tim vỡ vụn đều có thể trong nháy mắt tu bổ. Này vô luận như thế nào nghĩ cũng không quá khả năng. Mà bây giờ, hắn không còn cảm thấy liên quan tới sinh mệnh dược tề miêu tả khoa trương. Trái tim vỡ vụn người thật sự địa ở trước mặt hắn trong chớp mắt tu bổ lại trái tim. Thậm chí liền tay cụt đều đã đang bị chữa trị. Muốn sống, hỏi qua ta không có. Rồi mặt mũi tràn đầy sát khí. Nắm đấm lớn màu đen viên cầu theo trước người hắn một bắn mà ra. Một lần chuyển rời sau, xuất hiện tại Holy Eye tộc thánh giả Vivian bên cạnh, đánh thẳng đối phương đã chữa trị, thậm chí liền chung quanh huyết nhục cùng xương cốt đều nhanh muốn chữa trị hoàn thành vị trí trái. Tim, không, Holy Eye tộc thánh giả Vivian tuyệt vọng kêu to, bối rối tránh né, đáng tiếc bị thương thật nặng đại lượng mất máu thân thể bị trọng thương hắn. Hành động còn lâu mới có được dĩ vãng linh hoạt. Phốp, màu đen viên cầu lần nữa từ đối phương vị trí trái tim vọt tới mà qua. Ngực lần nữa xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ thủng. Được chữa trị huyết nhục xương cốt cùng trái tim lần nữa bị phá hư. Bất quá, sinh mệnh dược tề không hổ là cấp 6 thuốc. Dược hiệu như cũ tại nổi lên tác dụng, bị phá hư trái tim lần nữa sinh trưởng mà ra. Hắn lại một lần nữa theo tử vong biên giới giãy giụa mà ra. Hừ, Gray hừ lạnh, màu đen viên cầu mang theo uy lực khủng bố lần nữa trở về mà quay về. Tập kích hướng Holy Eye tộc thánh giả Vivian giữa lưng ổ. Phốc theo Holy Eye tộc thánh giả Vivian giữa lưng ổ tiến vào. Theo ngực chui ra, Holy Eye tộc thánh giả Vivian trái tim lần nữa bị xuyên thủng. Lần này trái tim cũng không có lập tức bị khôi phục. Sinh mệnh dược tề mặc dù như cũ đang cố gắng chữa trị vỡ vụn trái tim, nhưng dược hiệu rõ ràng đã không có ban đầu mãnh liệt. Gian nan chữa trị cũng liền có thể so với chữa trị năng lực trình độ mà thôi. Loại trình độ này tốc độ chữa trị hiển nhiên không có khả năng tại Holy Eye tộc thánh giả Vivian tử vong trước đó. Lại lần nữa đem trái tim chữa trị. Ta hối hận. Không, cái kia, Holy Eye tộc thánh giả Vivian trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận màu. Hắn biết hắn đã không sống nổi, một chút xíu mạng sống cơ hội cũng không có. Nếu có lại đến cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không làm Holy Ai tộc cùng Quang Minh Thánh Điện quấy cùng một chỗ. Đây là một con đường không có lối về. Đây là một đầu thông hướng diệt tộc cùng tử vong con đường. Đối thủ là quái vật, là không thể tính toán theo lẽ thường quái vật. Theo đứng tại mặt đối lập bắt đầu, cũng đã chú định bại vong kết cục. Thân thể rốt cuộc vô lực nổi bồng bềnh giữa không trung, nặng nề hướng mặt đất đập tới, đập tại thời không thánh điện cung điện phế tích bên trên, giơ lên đầy trời cho bụi. Tại này đôi phế tích bên cạnh, có hai người, một người trong đó là máu me khắp người nằm dưới đất thời không thánh điện điện chủ Riddle. Một người khác thì là cầm trong tay hào quang màu bạch kim ngưng tụ trường thương, chuẩn bị cho thời không thánh điện điện chủ Riddle một kích cuối cùng. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex, không có khả năng. Nhìn qua rơi xuống tại phế tích ở trong Holy Ai tộc thánh giả Vivian thi thể, Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex khuôn mặt ngốc trệ, nắm trong tay thương quang thế mà quên đâm xuống, phá hư quy tắc cấp chim thú về sau. Hắn tại cùng thời không thánh điện điện chủ Riddle trong chiến đấu, chiếm cứ ưu thế trở nên càng lớn, thỉnh thoảng liền có thể làm thời không thánh điện điện chủ Riddle bị thương. Rốt cục, thời không thánh điện điện chủ Riddle trọng thương ngã gục, liền tại hắn ngưng tụ thương quang, chuẩn bị một thương đâm chết thời không thánh điện điện chủ Riddle thời điểm, thế mà nhìn thấy một cỗ thi thể rơi xuống mà xuống. Hắn chỉ là ánh mắt vội vàng quét qua, cũng không quá mức để ý. Chiến đấu đến nay, hắn đã nhìn thấy không ít thi thể rơi xuống mặt đất. Trong đó đại bộ phận là thời không thánh điện, nhưng cũng có Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc. Nhưng chính là này vội vàng quét qua, lại là không khỏi làm hắn sửng sốt. Rơi xuống mặt đất thi thể không phải người khác, rõ ràng là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả Holy Ai tộc thánh giả Vivian. Trước giờ chưa từng có xung kích, làm hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thế mà quên đem thương đâm hướng thời không thánh điện điện chủ Riddle. Kết thúc thời không thánh điện điện chủ Riddle sinh mệnh. Vivian đại nhân, không, đây không có khả năng, đây không phải là thật, không có khả năng. Chết làm sao có thể là Vivian đại nhân? Nhìn thấy cỗ này rơi xuống thi thể, không chỉ là Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex, đồng thời còn có không ít Holy Ai tộc người. Tự Grievous cùng Holy Ai tộc thánh giả Vivian chiến đấu thời điểm, bọn họ cũng đã đang chú ý trận chiến đấu này. Vivian làm Holy Ai tộc thánh giả, bọn họ tự nhiên là cực kỳ chú ý. Hơn nữa đây là một trận vô cùng có tính quyết định ý nghĩa chiến đấu. Nếu như có thể đem Grey Fergus chém giết, bọn họ Holy Ai tộc nguy cơ đem nhận được hủy bỏ. Đây cũng là bọn họ Holy Ai tộc cùng Quang Minh Thánh Điện liên thủ nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng làm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả Vivian thánh giả thế mà bại thua ở Grey Fergus, vị này liền quy tắc cấp đều không phải người trong tay. Kết quả như vậy, để bọn hắn thực sự khó mà tin được, khó có thể tiếp nhận. Một số người càng là trực tiếp đánh mất đấu trí, quên đi lúc này đang đứng ở trong chiến đấu, bị làm đối thủ của bọn họ thời không thánh điện con cháu trọng thương thậm chí giết chết. Siêu, Holy Ai tộc thánh giả Vivian bên cạnh thi thể, Grey thân ảnh trống rỗng xuất hiện, phất tay, cũng đã đem Holy Ai tộc thánh giả Vivian thi thể thu vào. Quy tắc cấp chim thú thi thể bị phá hư, bây giờ chính cần bổ sung. Tất nhiên, như vậy quá mức lãng phí. Biện pháp tốt nhất vẫn là lấy phục sinh năng lực phục sinh. Như vậy mới có thể tối đại hóa sử dụng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía cầm trong tay thương quang Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex. Cực kỳ bình thản một chút, nhưng phối hợp thêm giết chết Holy Ai tộc thánh giả Vivian chiến tích, lại là làm Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex trong lòng sợ hãi. không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Hưu, đối với vị này đã từng thủ hạ bại tướng, vậy tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Nắm đấm lớn đen nhánh tiểu cầu hóa thành bôi đen hết. Cực tốc hướng đối phương vọt tới. Đây là quy tắc vũ khí, bị đen nhánh tiểu cầu khóa chặt. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Long Tơ đứng đấy, nồng đậm nguy cơ cảm giác nổi lên trong lòng. Hưu, trong tay hắn ngưng tụ dùng để giết chết thời không Thánh Điện điện chủ Riddle thương quang bị hắn ném mà ra, vọt tới đen nhánh tiểu cầu, răng rắc cùng đen nhánh tiểu cầu va chạm, màu bạch kim thương quang tựa như đồ sứ vỡ vụn, màu đen tiểu cầu đụng nát màu bạch kim thương quang, vẫn như cũ hướng hắn đánh tới, bành hắn không kịp tránh né cũng đã bị đen nhánh tiểu cầu đụng vào. Lập tức miệng phun máu tươi bay ngược, xương cốt chặt đứt không biết bao nhiêu. Bị đen nhánh tiểu cầu đụng vào địa phương càng là xuất hiện trước sau thông thấu vết thương. Máu tươi ụp ụp chảy ra, mặc dù cũng không phải là trái tim yếu hại, nhưng cũng làm cho hắn quy tắc cấp thân thể cường hãn bị thương rất nặng. Bị thương thật nặng, dù là đã không tại toàn thắng trạng thái đen nhánh tiểu cầu, vẫn như cũ làm hắn vị này quy tắc cấp cường giả trọng thương. Hưu. Kế tục không còn chút sức lực nào đen nhánh tiểu cầu. Tự động trở về Gray bên cạnh. Sau đó tại Gray khống chế phía dưới. Lại một lần nữa đánh úp về phía Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex. Không, nguy cơ lần nữa đột kích. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn muốn động dùng thuấn di vòng tay. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện. Thuấn di vòng tay sớm đã bị hắn tính cả quang minh chi kiếm cùng nhau giao cho Samuel thánh giả. Hắn ngăn không được, tránh không xong, hắn rất có thể sẽ chết. Siêu, bỗng nhiên, tại mồ hôi lạnh ứa ra quang minh thánh điện điện chủ Alex bên cạnh. Samuel thánh giả xuất hiện, vừa xuất hiện liền một đạo màu trắng đen quang mang vọt tới đen nhánh tiểu cầu. Ba va chạm nơi xảy ra mẫn diệt, màu trắng đen quang mang tán loạn, mà đen nhánh tiểu cầu cũng bị ngăn trở, uy lực tiêu hao hầu như không còn. Trở về tới Gray bên cạnh, phát giác được Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex nguy cơ. Hắn một đạo màu trắng đen cự kiếm tạm thời bức lui Koro thánh giả. Vận dụng thuấn di vòng tay xuất hiện tại bị thương thật nặng Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex. Bên cạnh, cứu Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt hắn xanh xám nhìn về phía Gray. Gray Fergus, vốn cho là chắc thắng chiến cuộc. Không nghĩ tới lại xảy ra biến cố như vậy. Holy Ai tộc thánh giả Vivian thế mà chết tại Gray Fergus trong tay. Đây là trước đó sở không ngờ tới, rút lui, tình thế đã gây bất lợi cho bọn họ. Hắn quyết định thật nhanh hướng Quang Minh Thánh Điện người phân phó. Đến nỗi Holy Ai tộc người, sớm tại Vivian Thánh Giả bị giết thời điểm cũng đã mất đi đấu trí. Hoảng hốt rút lui về phía sau, hơn nữa Holy Ai tộc Thánh Giả Vivian đã chết, đối phương đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Sống hay chết, hắn căn bản không thèm để ý. Lưu lại, Gray cùng Koro thánh giả tự nhiên không thể nào để cho hai người chạy trốn. Đều là hừ lạnh một tiếng cùng nhau hướng hai người ra tay. Đen nhánh thời không vòng xoáy cùng đen nhánh tiểu cầu đều là tập kích hướng hai người. Âm âm, bất quá, ngay tại Gray cùng Koro thánh giả công kích rơi vào Samuel thánh giả cùng Quang Minh thánh điện. Điện chủ Alex trên người trước đó, Samuel thánh giả cùng Quang Minh thánh điện điện chủ Alex thân ảnh biến mất. Xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, Koro, thật đúng là xem thường các ngươi, đặc biệt là ngươi, Gray Fergus, thế mà liền Vivian đều chết tại trong tay của ngươi. Bên ngoài mấy dặm, Samuel thánh giả ánh mắt nhìn về phía Gray cùng Koro thánh giả. Thanh âm mang theo uy hiếp nói, bất quá, các người giết không chết có được thuấn di vòng tay ta. không nghĩ hai bên quy tắc cấp dưới toàn diệt, khuyên các ngươi không nên đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.